Tại Pokemon thế giới kẽ hở cầu sinh, tác giả Sầm Tự Tỉnh, thực hiện Thư Viện Báo, chương 204, chương 204, bọ ngựa bắt ve. Hoàng tước tại hậu, gỗ lại 001 vạn thưởng tăng thêm 3. Raiden đuổi theo Cherry Grove City 6 người mà đi, mà Ken đã sớm đường vòng đi tới Raihorn vị trí. Vừa mới bị Farid đánh ngất xỉu, Raihorn còn không tỉnh lại nữa. Raihorn mụ mụ rất đau lòng, dùng đầu lưỡi liếm láp lấy nó hai đứa bé này. Bidro nhắm ngay yếu hại sử dụng Tornado Attack. Bidro ở vào đánh lén trạng thái, có thể trực tiếp công kích Raihorn uy hiếp. Phối hợp Sniper đặc tính, có thể đưa đến rất tốt hiệu quả. Chỉ lo quan tâm hài tử, Raihorn hoàn toàn không có phát hiện Bidro tới gần. Bởi vì Raihorn phần lưng đều bị khôi giáp thật dày nơi bao bọc, rất khó cho nó đầy đủ tổn thương. Phần bụng mặc dù mềm mại một chút, nhưng là trừ phi đào hang kỹ năng không phải rất khó đánh trúng. Cho nên hiện tại Raihorn có thể bị công kích đến mềm mại bộ vị chỉ có cái mông của nó. Bidro tới gần về sau, Tornado chảy xuống dòng dòng, chọc vào Raihorn bờ mông. Raihorn đau đến kêu to lên. Vừa mới nhận qua Raiden mãnh liệt trùng kích bờ mông, lại đột nhiên nhận thương tổn như vậy. Càng là đã rét vì tuyết, lại lạnh vì xương. Bidro double team, còn chưa trông thấy tổn thương nó là ai. Raihorn trong lúc đó trông thấy mười mấy con Bidro, căn bản không biết là cái bóng. Tình hình như vậy không khỏi xuất hiện một tia khiếp đảm. Nhưng là vì bảo hộ con của bọn nó, Raihorn vẫn là cắn chặt răng, chuẩn bị ứng chiến. Có cái này hai cái tiểu nhân Raihorn tại, con này Raihorn mụ mụ chiến đấu chí ít có thể lấy đề cao một cái cấp bậc. Gen cũng tại vì thế phiền não. Con này Raihorn nhất định phải tốc chiến tốc thắng. Không phải các loại Raiden trở về, mình căn bản không có năng lực ứng phó hai cái. Raihorn đối phó biết bay Pokemon trước mắt có thể sử dụng chỉ có Rock Blast. Liên tiếp hòn đá oanh kích ra ngoài, thành công đánh tan mấy cái phân thân. Bidro không cần duy trì double team, vừa đánh vừa lui. Gen sử xuất cùng bình thường hoàn toàn khác biệt sáo lộ. Bidio cũng rất kinh ngạc, nhưng là Gen xưa nay không làm chuyện không có ý nghĩa. Điểm này Bidro vẫn là rất rõ ràng. Bidro vừa đánh vừa lui, 10 cái bóng cũng dần dần bị Raihorn phá hư. Cứ như vậy, Raihorn càng đánh càng hưng phấn, đối Bidro tiến hành đuổi đánh tới cùng. Lúc này Ken đã sớm đem thuốc trị thương siết trong tay, lấy tốc độ nhanh nhất tới gần hai cái tiểu nhân Raihorn, cấp tốc đút cho hai cái nhỏ Raihorn sau đó rời đi. Đó cũng không phải trợ giúp Raihorn bảo bảo, từ vừa mới Senchit đánh Raihorn dáng vẻ cũng có thể thấy được cái này hai cái Raihorn bảo bảo hoàn toàn còn không có năng lực chiến đấu. Một hồi tỉnh lại tất nhiên có thể cho Raihorn mụ mụ phân tâm, thậm chí còn có thể mang lấy bọn hắn chạy trốn. Chiến thuật như vậy cũng là được lợi tại trên địa cầu tri thức. Cổ đại vây thành thường thường đều sẽ cho địch nhân một cái chạy trốn địa phương. Đây là vì cái gì đây? Nếu như đem chọn cái thành trì vây chặt như nêm cối, hết đạn cạn lương sau, thành bên trong tướng sĩ tự nhiên sẽ liều chết một trận chiến. Thấy chết không sờn chiến sĩ sức chiến đấu sẽ phi thường kinh khủng. Mặc dù cuối cùng cũng là tránh không được thất bại hạ trang, nhưng là đủ để cho đối phương tạo thành rất lớn thương vong. Nhưng là lưu lại một cái chạy trốn thông đạo, dạng này bị vây binh sĩ liền có hy vọng chạy trốn. Ra khỏi thành về sau chỉ sẽ nghĩ đến chạy trốn, sức chiến đấu giảm bớt đi nhiều. Lúc này tiến hành truy sát tự nhiên có thể đem thương vong giảm đến thấp nhất. Lúc này Raihorn tựa như là bị vây binh sĩ, hai cái Raihorn bảo bảo ở vào hôn mê trạng thái, không có năng lực chạy trốn, cho nên nói Raihorn không có trông cậy vào, chỉ có thể là ra sức đánh cược một lần đánh bại Bidro mới có cơ hội bảo hộ con của mình. Cho nên lúc này sức chiến đấu chính là 10 phần kinh khủng. thẳng đến Raihon dùng Rock Blast đánh tan Bidro cái cuối cùng cái bóng. Raihon bảo bảo rốt cục tỉnh lại, trong miệng càng không ngừng kêu to lấy. Raihon nhìn gặp con của mình tỉnh đến tự nhiên là mừng rỡ. Cấp thiết muốn phải giải quyết cuối cùng này một cái Bidro cùng hài tử đoàn tụ. Double team, hiện tại chính là muốn để Raihon biết cái gì là tuyệt vọng. Vừa mới phế đi lão đại kình mới tiêu diệt hết Bidro cái bóng đột nhiên lại xuất hiện. Lần này Raihon căn bản vô tâm ham chiến. Quay đầu hướng hai cái Raihon bảo bảo bên kia chạy tới. Ác ý truy kích, sao Assurance, chờ liền là của ngươi chạy trốn. Bidro nhanh chóng xoay tròn thân thể của mình. Hệ đắc năng lượng tại Tuinido bên trên ngưng tụ. Hướng phía Raihon xuyên qua mà đi. Ác ý truy kích, sao Assurance, lực công kích đã là đạt đến cực hạn. Đụng, một tiếng đem Raihon đỗi bay ra ngoài. Nhưng mà công kích như vậy còn chưa đủ lấy đánh bại lực phòng ngự siêu quần Raihon. Nhưng là cũng có thể để nó ý thức được Bidro cường đại. Theo Raihon càng không ngừng gọi, Raihon bảo bảo bắt đầu chạy trốn. Chính như Ken sở liệu, con này Raihon đã bắt đầu để con của nó chạy trước. Có một tầng lo lắng cùng hy vọng, chạy trốn chính là cuối cùng lựa chọn. Mình cần cũng chính là cái hiệu quả này. Hiện tại Raihon có hy vọng chạy trốn tự nhiên là sẽ không tâm ham chiến. Sức chiến đấu cũng sẽ giảm bớt đi nhiều. Raihon phát ra mấy phát Rock Blast yểm hộ dưới. Mau đuổi theo lấy Raihon bảo bảo mà đi. Một lần nữa ác ý truy kích. Sao Assurance liền đã để Raihon rất khó lại bò dậy. Nhưng nhìn trong mắt đã chạy xa Raihon bảo bảo. Cũng liền an tâm, mặc dù Raihon triển khai sau cùng điên cuồng phản công, nhưng là dù sao đã thụ tương đương thương nặng, thể lực đã sớm tiêu hao. Bidro nó gao cùng Tuinido Attack, Raihon hoàn toàn không có năng lực chống đỡ, triệt để đã mất đi năng lực chiến đấu. Ken xuất ra Pokeball đã thu phục được con này Raihon, mình bước đầu tiên kế hoạch đã đạt thành. Vừa mới cái kia hai cái tiểu nhân Raihon đã chạy xa. Mình cũng không có thu phục bọn chúng tất yếu. Hiện tại cũng không biết cái kia Raiden thế nào. Cái kia sáu người trừ phi là kịp thời chạy trốn tới trong rừng rậm lợi dụng địa hình đến kiềm chế. Raiden không phải rất khó sống sót. Nhưng là mình có thể khẳng định là cái kia sáu người khẳng định là cầm Raiden không có bất kỳ biện pháp nào. Cho nên Raiden khẳng định còn sẽ về đây. Ở chỗ này che kín Toxic Spy. Ken hạ lệnh Bidro bắt đầu bẫy dập bố trí. Toàn bộ một đường Ken đều hiện đầy Toxic Spy. Đương nhiên mình hoàn toàn chắc chắn để Raiden từ đoạn đường này đi. Bố trí tốt đây hết thảy. Ken đứng tại một cái chút cao nhìn ra xa. Chỉ có Raiden ra phát hiện mình mới có thể hành động. Rốt cục Raiden xuất hiện tại tầm mắt của mình bên trong. Càng ngày càng gần, càng ngày càng gần, đó có thể thấy được Raiden góc nhọn bên trên còn có trên cánh tay đều có vết máu. Xem ra đã có người ngộ hại. Bidro dùng Tuinido đi dẫn dụ Raiden. Tuyệt đối không nên bị nó bắt được. Gia hỏa này lực lượng quá mạnh. Bị bắt lại chỉ có một con đường chết. Bidro nhẹ gật đầu. Quơ Tuinido, đột nhiên Tuinido bên trên phát ra bạch quang chói mắt. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.